Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, 7. Kỳ thật quên mang chìa khóa còn không phải nhất hít thở không thông. Càng hít thở không thông chính là Tề Văn Giật căn bản không biết cửa này là ai giúp hắn quan. Hắn mơ hồ nhớ rõ, chính mình chạy ra thời điểm quá vội vàng, căn bản không rảnh đóng cửa. Cho nên, nhà hắn là bị người thăm một vòng cầm đồ vật sau đó đóng cửa lại. Vẫn là quỷ oa oa hảo tâm giúp hắn quan. Mặc kệ là nào một loại. Đầu tiên, hắn đến trước đem cửa mở ra. Điện thoại bị cảnh sát thúc thúc chuyển tiếp tới rồi mở khóa công ty. Bên kia nói phái cái gần nhất sư phó lại đây. Treo điện thoại lúc sau không vài phút. Sư phó cho hắn đánh lại đây. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút khóa tình huống. Rốt cuộc là hỏng rồi vẫn là chìa khóa ném ở ni, hẳn là không hư. Chính là buổi sáng ra cửa quá vội vàng. Quên mang chìa khóa, tốt. 15 phút liền tới đây, 15 phút lúc sau. Sư phó tới rồi. Phòng ở là ngươi vẫn là ngươi thuê. Sư phó bình tĩnh mà buông thùng dụng cụ. Mở ra tìm công cụ. Một bên tìm một bên hỏi. Tề Văn Giật không hiểu ra sao. Không biết vì cái gì muốn hỏi cái này. Nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói. Là ta chính mình mua, bất động sản chứng thân phận chứng đều có đi. Có thể chứng minh phòng ở là chính ngươi, có thể. Tề Văn Giật lúc này mới hiểu được. Vội vàng gật đầu. Bất quá đều ở trong phòng. Ta cấp khóa trong ngăn tủ. Ngăn tủ chìa khóa liền ở trong phòng, sư phó gật gật đầu. Lanh lẹ mà bắt đầu mở khóa. Lăn lộn trong chốc lát lúc sau. Sư phó kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Ngươi cửa này khóa đi lên à? Ngươi ra cửa không mang chìa khóa. Là như thế nào khóa? À, Tề Văn Giật trợn tròn mắt. Ai lòng tốt như vậy giúp hắn đóng cửa không nói còn cho hắn khóa lại. Có người cùng ngươi cùng nhau trụ. Sư phó giống như lơ đãng hỏi. Trong lòng bắt đầu cảnh giác lên. Hoài nghi Tề Văn Giật có phải hay không phòng ở chủ nhân. Tề Văn Giật chạy nhanh suy nghĩ cái lấy cớ. Đúng vậy, ta mẹ phía trước cùng ta trụ một khối. Hôm nay nàng về quê vấn an ta bà ngoại. Lúc này người ở nơi khác đâu? Hẳn là nàng ra cửa thời điểm khóa, thợ khóa sư phó lúc này mới đánh mất hoài nghi. Chính ngươi có chìa khóa đi. Nếu như không có còn phải cho ngươi hiện xứng một phen. Không có chìa khóa tham chiếu trực tiếp ấn khóa tới xứng chìa khóa nói. Thực quý, hơn nữa ngươi cửa này khóa đi lên. Mở khóa liền tương đối phiền toái. Giá cả khẳng định cũng muốn chướng một ít. Phía trước nói giá cả khai không được, chìa khóa hẳn là có. Ta chính mình kia đem liền gác ở trên bàn trà đâu, Tề Văn Giật lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh. Tiền không là vấn đề. Sư phụ ngài mau khai đi, cũng may Tề Văn Giật ra phòng trộm khóa cửa không phải cao cấp khóa. Ước chừng hơn nửa giờ. Liền mân mê khai, nếu không khóa thượng, trên cơ bản vài phút là có thể khai. Muốn trang bị chính là cái loại này được xưng ăn trộm 2 giờ mở không ra khóa. Kia thợ khóa sư phó sợ là 2 giờ cũng mở không ra. Vào cửa lúc sau cấp sư phó nhìn thân phận chứng cùng bất động sản chứng. Lại thanh toán tiền công. Sư phó mới yên tâm mà rời đi. Tề Văn Giật ở trên bàn trà tìm được rồi chính mình chìa khóa. Vội vàng tái trong túi. Lần sau ra cửa nhất định không thể quên mang chìa khóa cùng di động. 8 giờ vừa đến. Tề Văn Giật quả nhiên lại biến nửa trong suốt. Lúc này đây liền cùng Diệp Tự nói giống nhau. Từ 90% biến thành 80%. Bất quá bởi vì không có đối chiếu. Cho nên thoạt nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng Tề Văn Giật vẫn là cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. May mà buổi tối một đêm ngủ ngon. Không có quỷ tới tìm hắn. Ngày hôm sau sáng sớm. Tề Văn Giật thật cẩn thận mà mở mắt ra. Phát hiện bình an không có việc gì. Ngày hôm qua quỷ oa oa không có lại đi tìm tới. Hắn hẳn là tránh được một kiếp. Hôm nay Tề Văn Giật cũng không quá dám tùy tiện ra cửa. Sợ lại gặp được mấy chỉ quỷ. Ngày hôm qua là vận khí tốt. Những cái đó quỷ không đem hắn giết chết. Vạn nhất hôm nay vận khí không tốt. Công đạo ở bên ngoài. Kia nhưng mệt đã chết. Tề Văn Giật nghĩ tới nghĩ lui. Ở chạy đến Diệp Tự bên người cầu cháo cùng tránh ở trong nhà an phận thủ thường chi gian. Lựa chọn người sau. Hắn không thể vẫn luôn ỷ lại Diệp Tự. Hơn nữa vạn nhất trên đường trêu chọc đến cái quỷ gì. Dẫn tới Diệp Tự nơi đó đi liền không xong. Bằng bạch cá nhân mang đến tai họa. Hiện đại xã hội vĩ đại nhất 4 cái phát minh. Cao thiết, Internet, võng mua cơm hộp cùng Internet chi trả. Bọn họ tồn tại chính là vì làm người không ra khỏi cửa là có thể giải quyết sinh lý nhu cầu. Một khi đã như vậy, Tề Văn Giật vì cái gì còn muốn ra cửa đâu? Không bằng đãi ở nhà ăn cơm hộp hảo. Như vậy nghĩ, Tề Văn Giật liền yên tâm thoải mái mà lấy ra di động. Bắt đầu điểm cơm hộp. Nhà hắn tủ lạnh đồ vật đều tiêu hao hết. Ngày đó ra ngoài ý muốn đột tử bị kéo vào trong trò chơi. Trừ bỏ bởi vì muốn đi đối phố ăn cơm ở ngoài. Còn bao gồm đi đối phố tô quả siêu thị bổ sung vật tư. Kết quả sống lại lúc sau hắn đem này tra cấp đã quên cái sạch sẽ. Lúc này mới nhớ tới tủ lạnh đã không. Nấu cơm là làm không được. Ra cửa mua đồ vật cũng không hiện thực. Chỉ có thể ủy khuất một chút ăn chút cơm hộp. Rốt cuộc cơm hộp tiểu ca cũng rất vội. Nếu làm người hỗ trợ đi siêu thị mua một đống đồ vật mang lại đây. Thật sự là có chút quá phận. Kế tiếp cả ngày, Tề Văn Giật quá thượng sâu gạo bình tĩnh sinh hoạt. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Vốn dĩ đều làm tốt làm ngày hôm qua bắt đầu mỗi ngày đều phải cùng quỷ quái đấu trí đấu dũng chuẩn. Bị, kết quả quỷ không tới. Nhàn đến nhàm chán Tề Văn Giật cấp Diệp Tự gọi điện thoại. Kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể tán gẫu. Nói điểm vô nghĩa. Nhưng mà, điện thoại vang lên hồi lâu lúc sau. Vẫn như cũ không có người tiếp. Tề Văn Giật sửng sốt. Vội vàng lại đánh vài lần qua đi. Vẫn là không ai tiếp. Chẳng lẽ là lúc này có việc. Cho nên di động điều tĩnh âm. Không phát hiện hắn điện thoại. Tề Văn Giật thu hồi di động. Lúc này liên hệ không thượng Diệp Tự. Chỉ có thể cấp chính mình tìm điểm khác sự tình là money. Bất quá hắn trong lòng luôn có chút bất. An. Cảm thấy cái này điện thoại đánh không thông. Khả năng sau lưng có khác ẩn tình. Kỳ thật cũng không có cái gì ẩn tình. Chẳng qua là Diệp Tự không nghĩ tiếp mà thôi. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Không cần phải lại cùng Tề Văn Giật chơi sắm vai trò chơi. Diệp Tự là tính toán làm hắn hảo hảo hưởng thụ một chút cuối cùng ban ngày. Sau đó buổi tối đưa hắn một cái cuồng hoan. Thời gian nhoáng lên tới rồi 7 giờ nhiều. Tề Văn Giật lại cấp Diệp Tự gọi điện thoại. Vẫn là không ai tiếp. Kỳ quái. Tề Văn Giật nhíu mày nghĩ nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này phỏng chừng đã biến u linh trạng thái. Không gặp được vật thật. Tưởng tiếp điện thoại đều tiếp không được nghĩ thông suốt lúc sau. Tề Văn Giật không hề rối rắm này đó. Hắn tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Ra tới đêm giữa trưa chuyển phát nhanh tiểu ca hỗ trợ mua mì ăn liền nấu một chút. Ăn xong lúc sau cảm thấy chưa đã thèm. Bất quá trong nhà cũng không khác ăn. Cầm di động đi vào phòng ngủ. Tắt đi đại đèn. Chỉ khai một chản tiểu đèn bàn. Hắn tùy ý lật xem hôm nay tin tức. Liền như vậy nhàm chán mà tống cổ thời gian. Trước kia không cảm thấy. Hiện tại có quỷ ở nơi tối tăm như hổ rình mồi lúc sau. Liền cảm giác một ngày như thế nào quá đến như vậy chợ Mần Y vẫn luôn nhìn đến buổi tối 10 giờ. Tề Văn Giật quyết định ngủ. Hắn vội vàng đem điện thoại buông. Đèn bàn tắt đi. Cả người nằm xuống. Nằm không đến 5 phút đồng hồ. Tề Văn Giật cảm giác không thích hợp. Diệp Tự u linh trạng thái không gặp được đồ vật. Kia hắn ngày hôm qua là như thế nào thu thập thức ăn nhanh hộp. Ngày hôm qua Tề Văn Giật bị Diệp Tự nhặt về nhà. Sau lại ở nhà hắn cọ cơm trưa cùng cơm chiều. Cơm nước xong thời điểm Diệp Tự cũng đã biến thành quỷ. Nhưng hắn vẫn là có thể cầm chắc chiếc đũa ăn luôn cơm. Hơn nữa sau lại thức ăn nhanh hộp cũng là hắn thu thập. Chính là Diệp Tự hắn rõ ràng nói. Hắn loại này 50% trong suốt độ. Biến thành quỷ lúc sau liền không gặp được đồ vật. Hơn nữa ngày đầu tiên khi Diệp Tự cũng cho hắn triển lãm qua. Xác thật là xuyên vật mà qua. Cho nên này rốt cuộc sao lại thế này. Tề Văn Giật ngủ không được. Hắn muốn đi tìm Diệp Tự hỏi cái rõ ràng. Nhưng mà hắn chân mới vừa gặp phải dép lê. Đột nhiên cảm giác cổ chân chợt lạnh. Như là có một đôi lạnh băng tay. Từ giường phía dưới vươn tới. Bắt được hắn chân. Tề Văn Giật cả người đều cứng đờ. Trong phòng như thế nào còn có quỷ. Hắn không nói hai lời nhấc chân. Sau đó nhanh chóng duỗi tay đem cặp kia quỷ chảo tử bẻ ra. Động tác dứt khoát lưu loát. Thực mau liền tránh thoát. Tiếp theo cũng không rảnh lo xuyên giày. Đi chân trần xuống đất. Đột nhiên chạy hướng cửa. Một phen mở ra phòng ngủ đại đèn. Vốn dĩ hắn là nghĩ ra môn. Nhưng là bên ngoài tình huống không rõ. Hắn lại mơ hồ nghe thấy bên ngoài có cái gì kéo túm thanh âm ân y vì bảo hiểm khởi kiến. Hắn quyết định trước tiên ở phòng ngủ chu toàn. Nếu không trực tiếp chạy ra đi. Vạn nhất bên ngoài còn có cái quỷ. Hắn liền phải bị làm văn thắn. Dương đế quỷ cũng không có bò ra tới. Bị tránh thoát lúc sau. Nó yên lặng mà lùi về móng vuốt. Tề Văn Giật cảnh giác trong chốc lát lúc sau. Nhận thấy được hắn không có bò ra tới ý đồ. Liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, nó không ra. Cũng không đại biểu Tề Văn Giật liền có thể mặc kệ nó. Dù sao cũng là cái đúng giờ bom. Vẫn là đến giải quyết mới hảo. Bằng không nửa đêm chạy ra đem hắn bóp chết. Kia hình ảnh liền rất mỹ. Tề Văn Giật do dự trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là chậm rãi đi qua đi. Khom lưng duỗi tay. Một phen xốc lên khăn trải giường. Giường đế trống rỗng một mảnh. Cái gì đều không có. Bên ngoài kéo trọng vật đi lại thanh âm ngược lại càng ngày càng gần. Như là có người nào kéo đồ vật chậm rãi chiều phòng ngủ phương hướng đi tới. Tề Văn Giật bất chấp cái kia biến mất quỷ. Vội vàng chạy đến rời xa cửa phòng địa phương. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm phòng ngủ. Đột nhiên, đèn tắt, cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Tề Văn Giật căn bản không dám mở cửa. Hắn tùy tay sờ soạng cái vật điện chụp muỗi đảm đương vũ khí. Tuy rằng độ cứng giống nhau, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngoài cửa người bám giết không tha mà gõ môn. Một tiếng, cũng không có không kiên nhẫn. Tề Văn Giật nhìn chằm chằm môn. Ánh sáng ảm đạm, nhưng ngoài cửa sổ ánh sáng tương đối lượng. Cho nên trong phòng đảo cũng không đến mức cái gì đều nhìn không thấy. Hắn nghe tiếng đập cửa. Đột nhiên nghĩ đến, quỷ đều có thể gõ cửa. Vì cái gì Diệp Tự nói hắn không gặp được đồ vật đâu. Bất quá thực mau, hắn liền thu hồi phát tán suy nghĩ. Bởi vì ngoài cửa tiếng đập cửa ngừng, chỉ là không nghe thấy quỷ rời đi thanh âm. Cho nên tạm thời không rõ ràng lắm đối phương đã đi chưa. Đúng lúc này, Tề Văn Giật di động vang lên. Ngày xưa nghe thói quen dễ nghe tiếng chuông. Hiện tại nghe tới như thế nào đều cảm giác có chút quỷ dị. Tề Văn Giật biết, lúc này quỷ cho hắn đánh tới điện thoại. Hắn cũng không tính toán chuyển được. Thậm chí không có đi qua đi đụng vào cái kia di động ý đồ. Chỉ là tiến vào trốn sát trò chơi lúc sau liền cường hóa rất nhiều thị lực. Thế nhưng làm hắn xa xa mà thấy rõ điện báo biểu hiện. Gọi điện thoại tới người. Là Diệp Lật. Hết chương.